đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721, Cửu Trọng Điện Chí Bảo. 4 Càng Cầu Đặt Mua. Trở về đồ bên trong. Minh Thế Nhân hoàn toàn chính xác nghĩ sâu tính kỹ một phen. Cái này là thời đại Hồng Lưu. Trảm Liên đại thế đã đến tới. Hắn cũng thật do dự. Sư phụ, số tư có thể cho lục sư muội sử dụng. Nàng so ta trước đến Bát Diệp. Cảnh giới càng thêm vững chắc một ít. Minh Thế Nhân nói ra. Diệp Thiên Tâm thụ thương đến nay. Một mực không thể khỏi hẳn. Tu vi không thể đạt đến đỉnh phong. Cần thời gian. Lục Châu chắp tay tiếp tục nói. Ma Thiên các bốn vị trưởng lão. Tuổi tác đã cao. Trảm Liên sau trở lại Bát Diệp thế tất tỷ như trẻ tuổi người. Lục Châu lại nói. Người đại sư huynh cùng nhị sư huynh gặp rủi do Hồng Liên giới. Từ trước mắt tin tức phán đoán. Hồng Liên giới mạnh hơn Sa Kim Liên. Hai người bọn họ đến nay chưa về. Chắc hẳn gặp một chút phiền toái. Vi sư muốn đích thân đi qua đem hắn nhóm hai người mang về. Trước lúc này, Đại Viêm như không đệ nhị vị cửu diệp. Vi sư liền đi không được. Ngươi có thể minh bạch. Minh Thế Nhân nghe vậy. Trong lòng bừng tỉnh. Dụng ý của sư phụ lại sâu như thế. Trong các ngươi, chỉ có ngươi. Vi sư yên tâm nhất. Nghe được câu này, Minh Thế Nhân mở to mắt. Hắn ngẩng đầu, nghênh tiếp sư phụ ánh mắt. Có lẽ là ảo giác. Có lẽ là chính mình nghĩ nhiều. Hắn đột nhiên cảm giác được sư phụ biến già hơn rất nhiều. Tuế Nguyệt dục người lão. Thời gian suy dung nhan. Sư phụ chung quy là sư phụ. Cuối cùng cũng có lão đi một ngày. Thế hệ tuổi trẻ, sớm tối cần leo lên lịch sử sân khấu. Minh Thế Nhân khom người nói. Sư phụ đối đồ nhi ký thác kỳ vọng. Đồ nhi tự nhiên cố gắng. Rất tốt. Trở về chuẩn bị một chút. Thời cơ chín muồi thời điểm. Vi sư tự mình vì ngươi hộ pháp. Lục Châu nói ra. Minh Thế Nhân trong lòng hơi động. Nói. Vâng. Sau đó cung cung kính kính rời khỏi gian phòng. Trên đời này nhiều ít người muốn có được Ma Thiên các hộ pháp. Lại mong mà không được. Hắn vốn có cơ hội. Là nhiều ít người khó với tới. Hồng Liên giới. Thiên Vũ Viện. Không phải nói từ bên ngoài đi vào. Hướng Khâu trưởng lão khom người nói. Khâu trưởng lão. Lưu tại Kim Liên giới người cuối cùng. Trương Vũ. Mệnh Thạch dập tắt. Nghe đến cái này tin tức. Khâu trưởng lão ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Có thể là pháp không chết tại trước. Trương Vũ cái này dạng tu vi. Chết cũng không kỳ quái. Một mình rơi vào Kim Liên giới. Hắn há có thể giấu một đời pháp thân. Trừ phi hắn vĩnh cư dã ngoại. Có kết quả này. Dự đoán bên trong. Chấm ngoặc kép. Khâu trưởng lão mở to mắt. Không phải nói gật đầu. Lập tức thở dài nói. Cái này nhìn đến. Kim Liên giới so với chúng ta nghĩ mạnh hơn nhiều. Mặt khác. Không Liễn nghiên cứu cũng nhanh. Ngài nhìn tiếp xuống đến có tính toán gì. Trước làm gác lại. Một lần nữa định ra một phần kế hoạch, thăm dò rõ ràng Kim Liên chân chính thực lực. Một tòa Không Liễn còn thiếu rất nhiều. Nếu bọn họ chỉ có một vị cửu diệp, vậy liền 10 tòa Không Liễn. Ta nghĩ, đại đường các vị cao thủ, không hội để ý kiếm một chén canh. Không phải nói nhất kinh, kế hoạch này quả thực có chút điên cuồng. Không động thì thôi, lại cử động, đó chính là quy mô xâm lấn. Mặt khác, Phi Tinh Trai truyền đến tin tức, Phi Tinh Trai trưởng lão Lương Tự Đạo, cùng với hắn thuộc hạ Vân Hoán Vân Luân, mang theo đệ tử 80 người, đi tới Thiên Liễu Quan, toàn bộ bỏ mình, không phải nói ra. Khâu trưởng lão hai mắt vừa mở, lông mày khóa cùng một chỗ, trước đó còn tính là việc nhỏ, Thiên Vũ Viện không cần phải để ý đến chính là, nhưng hiện tại xem ra. Sự tình cũng không phải là giống nghĩ đơn giản như vậy. Phi Tinh Trai là Thiên Vũ Viện liên hệ khẩn mật nhất minh hữu. Ai sẽ xuống tay với Phi Tinh Trai đâu? Thiên Liễu Quan lớn mật như thế. Sự tình rất phức tạp. Theo ta được biết, việc này hẳn không phải là Cửu Trọng Điện mưu đồ. Không phải nói ra. Vì cái gì có thể khẳng định? Cửu Trọng Điện bắt Diệp Khổng Lục, lọt vào một vị đao khách tập kích, trọng thương. Cái này danh đao khách, đúng lúc tựu tại Thiên Liễu Quan. Cửu Trọng Điện đã phái cường giả chạy tới Thiên Liễu Quan. Không phải nói ra. Thú vị, chấm ngoặc kép, Khâu trưởng lão ngược lại thở dài một hơi. Chỉ cần không phải Cửu Trọng Điện liền tốt. Cùng lúc đó, Thiên Liễu Quan bên trong, quán chủ Hạ Trường Thu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung giao hảo. Từ Điền trưởng lão miệng bên trong biết được, hai người còn có một vị tu vi khó lường sư phụ. Cuối cùng để Hạ Trường Thu thoáng thở dài một hơi. Duy nhất để không an tâm, chính là hai người đến từ Kim Liên giới. Trung chính điện trước, Hạ Trường Thu lăng không quan sát dưới núi Lương Đình, còn có ngay tại ngoài đình luyện đao kiếm Kỷ Phong Hành. Lắc đầu thở dài, cũng không biết cái lựa chọn này là đúng hay sai. Hạ Trường Thu vô năng, thẹn với các vị trước liệt. Điền Bất Kỵ bay đến bên cạnh nhìn phía dưới nói ra. Quán chủ, ta ngược lại là cảm thấy, đây có lẽ là một cơ hội. Chỉ hy vọng như thế. Hạ Trường Thu thở dài một âm thanh, như là đã làm ra tuyển trạch. Vậy liền không thể hối hận, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Điền Bất Kỵ nắm chắc quả đấm, phù phụ họa nói, đúng, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Lương Đình bên trong, Vu Chính Hải đứng chắp tay, nhìn xem luyện đao Kỷ Phong Hành, tiến bộ thật nhiều, đao pháp thuần thục không ít. Ngô Thượng Nhung gật đầu, nói ra, kiếm pháp đã thuần thục, lại rèn luyện 10 năm, tất có sở thành. 10 năm, Kỷ Phong Hành khóc. Vu Chính Hải lại không nhìn Kỷ Phong Hành đao pháp, nói ra, nhị sư đệ, ta nhóm cứ như vậy giết phi tinh trai người, như cửu diệp đến, ứng phó như thế nào? Đại sư huynh cảm thấy thế nào ứng đối? Ngươi ta khốn tại bát diệp nhiều năm, đặc biệt là ngươi, Trảm Liên sau đạt đến bát diệp nữa, Hồng Liên nguy cơ trùng trùng, Hắc Thủy Huyền Động càng là thập tử nhất sinh, như Nghị An Nhiên trở về, cần phải đề thăng cửu diệp. Vu Chính Hải nói ra. Đại sư huynh có biện pháp thăng cửu diệp? Ngô Thượng Nhung hỏi. Vu Chính Hải vỗ vỗ bên hông, nói ra, sư phụ ban thưởng ta Xích Diêu chi tâm, có thể cung cấp 1200 năm chi thọ, có hắn ta liền có thể phá cửu diệp. Ngô Thượng Nhung nhìn thoáng qua, không nói gì. Vu Chính Hải lại nói, sư phụ lại ban thưởng ta Hoang Cấp Bích Ngọc Đao. Ta như phá cửu diệp, nhất định có thể đem ngươi an toàn mang về Đại Viêm. Hai câu này khá có điểm khoe khoang ý tứ. Hắn gặp Ngô Thượng Nhung không nói chuyện, còn tưởng rằng chính mình quá mức. Dù sao nhị sư đệ vốn là chết sớm, lại Trảm Liên, gặp cực khổ không cần chính mình ít. Sư phụ cái này bất công, nhị sư đệ tâm lý nhất định không dễ chịu. Ngươi như cần Xích Diêu chi tâm, ta có thể tặng cho ngươi. Vu Chính Hải cởi mở nói, không cần. Ngô Thượng Nhung ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi như không có vật này, như thế nào phá cửu diệp? Ta không cần mượn trợ ngoại lực, liền có thể leo lên cửu diệp. Nghĩa bóng, sư phụ cho ngươi, kia là chê ngươi yếu. Vu Chính Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tựu tại hai người nói chuyện thời điểm, Vu Vu từ Lương Đình phía trên nhảy xuống tới, nói ra, đại ca ca, mau nhìn bên kia, chấm ngoặc kép, phía chân trời xa xôi, một người cưỡi bạch hạc, lướt đi tới, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, Kỷ Phong Hành cũng nhìn thấy màn này, kinh ngạc nói, đại ca đi mau, là Cửu Trọng Điện Trúc Huyền. Vu Chính Hải đạp không đi ra Lương Đình, nói ra, Cửu Trọng Điện Trúc Huyền lại là người nào? Kỷ Phong Hành một mặt gấp gáp, bay tới, kéo lấy hai người muốn đi, nói ra, không kịp giải thích, đi mau. Nhưng mà, kia bạch hạc tốc độ như gió, bay đến Thiên Liễu Quan. Lương Đình trước, ngồi ngay ngắn bạch hạc, là một thất tuần lão nhân. Hai mắt có thần, tay nâng vuông vức mặc sắc hộp gấm. Hạ Trường Thu ở đâu? Âm thanh như hồng, Thiên Liễu Quan phía trên. Hạ Trường Thu sớm đã nhìn đến bạch hạc lướt đến. Hắn cùng Điền Bất Kỵ, tự mình dẫn hơn ngàn tên đệ tử, cùng nhau ngự không bay tới. Nguyên lai là Trúc Huynh. Không biết Trúc Huynh đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Hạ Trường Thu thế nào cũng không nghĩ tới, không đợi đến phi tinh trai người, lại chờ đến Cửu Trọng Điện cao thủ. Trúc Huyền nói ra, Khổng Lục bị người ám toán, nghe thấy Thiên Liễu quan đến một danh đao khách, người này chính là Tổn Thương Khổng Lục hung thủ. Lời vừa nói ra, Hạ Trường Thu nhíu mày. Điền Bất Kỵ thấp giọng nói, có nội gian. Hạ Trường Thu mí mắt nhảy mấy lần. Thiên Liễu quan tuổi xế chiều, lại cũng có giá trị dùng như thế thủ đoạn hèn hạ. Vu Chính Hải thăng lên, ngẩng đầu lên nói, ngươi đang tìm ta, ngươi chính là kia danh đao khách. Trúc Huyền ánh mắt cấp tốc chuyển rời đến Vu Chính Hải thân bên trên, đồng thời nhìn đến bên hông hắn bích ngọc đao. Kỷ Phong Hành không nói hai lời, cướp lên, đâm vào Vu Chính Hải bên hông, mang theo hắn hướng đông bay đi. Đi mau, muộn. Trúc Huyền bàn tay đẩy, trong tay hộp gấm bay ra. Hộp gấm kia lập tức nở rộ hồng sắc quang mang, giống như huyết liên hoa một dạng đỏ thắm chói mắt. Cửu trọng điện chí bảo hoang cấp đỉnh phong, tứ phương cơ. Hạ Trường Thu nhất kinh, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.